Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 253, lầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám dạ cũng giống Hàn Mai Mai, đều mở thông tin cá nhân của trưởng phòng. Chỉ là thông tin của trưởng phòng cũng giống các người chơi, đều là tài khoản mới đăng ký, tư liệu đều trống không, không thể bắt tay từ chỗ trưởng phòng. Mọi người chỉ có thể tìm thông tin về nhóm chat, vẫn rỗng tuếch. Chúng ta làm gì nữa bây giờ? Liên lạc với trưởng phòng hay là tiếp tục chờ trưởng phòng phát nhiệm vụ? Jerry ngồi không yên, cuối cùng lại đứng lên nói với người chơi khác, đặc biệt là Hàn Mai Mai. Jerry rất muốn biết Hàn Mai Mai tính thế nào, nhưng Hàn Mai Mai vẫn không định giao lưu với bọn họ. Lạnh nhạt quái gở, trước mắt cũng chỉ có trái kiwi có thể ngồi bên cạnh Hàn Mai Mai. Làm Jerry lần đầu tiên thống hận vì sao mình không phải người chơi nữ. Bằng không cũng có thể liếm mặt ôm đùi. Ám dạ chỉ phân một nửa sự chú ý lên người Hàn Mai Mai. Dư lại một nửa, lại dành cho người chơi thoạt nhìn không có gì bắt mắt. Tên là Vương Tiểu Minh. Hạ Nhạc Thiên dĩ nhiên nhận ra được ánh mắt mịt mờ của ám dạ, nhưng lại giả vờ như không thấy gì. Chuyên tâm tự hỏi manh mối đường sống. Các người nói gì đi chứ? Sao tôi thấy chỉ có một mình tôi sốt ruột vậy? Jerry đi qua đi lại, vò đầu bứt tai nói. Trái kiwi lên tiếng hòa giải. Có lẽ mọi người đều đang suy nghĩ về manh mối. Anh ngồi xuống trước đã. Jerry chỉ có thể thở ngắn than dài ngồi xuống. Sau đó mở group chat. Cũng không biết trưởng phòng sẽ đưa ra nhiệm vụ gì. Tôi thật sự không muốn vào đây chút nào. Trái kiwi cũng mặt ủ mày ê, âm thầm lặng lẽ nhìn qua Hàn Mai Mai. Nhịn không được xích lại gần tìm kiếm cảm giác an toàn. Hàn Mai Mai không phản ứng, dường như ngầm cho phép trái kiwi làm vậy. Trái kiwi lặng lẽ thở phào. Quả nhiên cô không đoán sai. Chị gái này vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Nhiệm vụ vẫn chưa tuyên bố. Nói không chừng trò chơi cho chúng ta thời gian lựa chọn. Trò chơi cũng không nói người chơi không thể thoát nhóm chat. Ám dạ vuốt cằm, đưa ra một khả năng khác. Jerry nói, nhưng ai dám đánh cược chứ? Lỡ như thoát nhóm là điều kiện kích phát lệ quỷ Giota ết người. Vậy chẳng phải là chết rồi sao? Ám dạ gật đầu đồng ý, nói cũng đúng. Vẫn nên chờ một chút xem sao. Hạ Nhạc Thiên lại nhìn ám dạ. Ám dạ cũng quay đầu xem Hạ Nhạc Thiên. Trên mặt treo nụ cười ôn hòa, Hạ Nhạc Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem di động. Tuy rằng người tên Jerry không có chỗ nào đáng nghi, nhưng không biết vì cái gì, Hạ Nhạc Thiên lại bắt được linh cảm từ lời nói lúc nãy của anh ta. Nhưng chỉ lướt qua rất nhanh, trò chơi cho người chơi, thời gian lựa chọn có nên thoát nhóm hay không sao. Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ một lúc thì từ bỏ quyết định này. Bởi vì trò chơi mới vừa bắt đầu, lựa chọn thoát nhóm TH quá mức mạo hiểm. Cứ chờ thêm một chút. Qua khoảng nửa giờ, lúc này đã đến 10 giờ sáng. Người tên Jerry đứng ngồi không yên, rồi lại không dám chạy loạn. Mới vừa lấy đồ ăn vặt từ không gian bao vây ra để Giota ết thời gian. Phần mềm trò chuyện trên điện thoại người chơi truyền ra âm thanh leng keng. Mọi người nháy mắt trở nên khẩn trương. Nghiêm túc mở tin nhắn từ group chat. Trưởng phòng, chào các thành viên trong nhóm. Đầu tiên hoan nghênh mọi người gia nhập. Group chat tử vong. Tôi biết, mọi người ai cũng hứng thú với các sự kiện thần quái. Tin nhắn này vừa mới gửi đến. Giây tiếp theo lại có tin nhắn mới nhảy ra. Trưởng phòng, nếu mọi người vào nhóm, phải tuân thủ quy tắc tôi định ra. Tôi sẽ tổ chức 3 hoạt động nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ đều liên quan đến sự kiện thần quái. Tuyệt đối có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các người. Hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên là 5 người các người đi đến tiểu khu chết chóc đối diện với trung tâm thương mại. Ở đó có một lệ quỷ khá khủng bố. Tôi muốn các người chụp được ảnh của nó. Xin hãy nhớ kỹ, ảnh chụp cần phải rõ ràng. Sau khi chụp được thì gửi vào group chat. Sẽ phán định nhiệm vụ thành công. Khà khà, có phải rất vui vì có thể tận mắt nhìn thấy lệ quỷ không? Đương nhiên, thời gian có hạn chế. Trước 10 giờ sáng mai không gửi ảnh vào group chat sẽ bị trừng phạt. tôi sẽ tự mình qua đó trừng phạt các người. Khà khà. Sau trưởng phòng gửi xong những nội dung trên, lập tức lạn mất tăm. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Tuy đã sớm biết ba nhiệm vụ này có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng không ngờ có lại quá mức đến cỡ này. Những lúc bình thường, người chơi hận không thể cách xa lệ quỷ mấy ngàn mét. Mà nhiệm vụ này lại yêu cầu người chơi chủ động tiếp xúc với quỷ. Thậm chí còn yêu cầu chụp một tấm ảnh gửi vào trong group chat. Quan trọng nhất là, khoảnh khắc chụp được ảnh của lệ quỷ, người chơi còn có cơ hội sống sót trong tay nó sao? Ai biết được, đặc biệt là nhìn thấy câu cuối cùng, người chơi không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trưởng phòng tự mình ra tay. Chứng tỏ rồi một chuyện rất đáng sợ. Trưởng phòng vốn không phải người. Chấm, nó nhất định là quỷ. Sắc mặt trái Kiwi và Jerry trở nên tái nhợt. Trong mắt lập lè sợ hãi. Đây, nhiệm vụ này hoàn thành kiểu gì đây? Jerry nói. Hàn tiểu thư, cô có biện pháp nào không? Hàn Mai Mai lạnh lùng liếc qua Jerry. Sau khi câu nói kế tiếp của đối phương đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng mới đứng lên. Vặn vẹo vùng cổ có chút đau nhức, đi thẳng về phía đối diện. Trái Kiwi ngẩn người, lập tức chạy chậm theo sau. Không chạy không được, Hàn Mai Mai cao hơn 1m75. Chân dài tùy tiện bước một bước, chẳng khác nào cô bước 2-3 bước. Hàn Mai Mai không giấu vết thả chậm bước chân, mặt vẫn lạnh te. Trái Kiwi nhanh chóng đuổi kịp Hàn Mai Mai, thở phì phò nhỏ giọng hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Hàn Mai Mai im lặng một hồi lâu mới trả lời. Đi tiểu khu. Trái Kiwi a một tiếng, không ngừng gật đầu. À, được. Sau đó lại dè dặt nhìn lén sắc mặt Hàn Mai Mai. Xác nhận đối phương không phản cảm vì mình đi theo mới thở nhẹ ra. Jerry nhìn hai người chơi nữ đi đằng trước, cũng theo bản năng theo đi. Hàn tiểu thư, từ từ đợi tôi với. Trước mắt chỉ còn lại Hạ Nhạc Thiên cùng Ám Dạ. Không đi sao? Ám Dạ cười tủm tỉm hỏi. Hạ Nhạc Thiên ừ một tiếng, cũng cười nói. Đương nhiên đi, vậy đi thôi. Ám Dạ đứng lên. Tiểu khu chết chóc nằm ngay vị trí phồn hoa náo nhiệt nhất thành phố. Hai bên tòa nhà đều là tiệm lẩu hoặc tiệm cơm. Có rất nhiều người qua lại. Muốn vào trong chung cư chết chóc thì phải vòng qua tòa nhà này. Nhưng quỷ dị chính là, quang cảnh trong chung cư vô cùng tĩnh mịch. Quạnh quẻ không có không được vài người. Ngoại trừ điểm này ra, còn có một chỗ kỳ quái hơn. Đó là cả chung cư tuy hướng về phía mặt trời. Ánh sáng rực rỡ, nhưng vừa bước vào lại có cảm giác vô cùng âm trầm. Đột nhiên thấy lạnh buốt, Jerry rùng mình, biểu tình càng thêm bất an. Chẳng khác nào chứng tỏ lệ quỷ trong chung cư sẽ cực kỳ khủng bố. Bọn họ thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ám Dạ đi sau cùng, cẩn thận đánh giá chung cư, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười. Trái Kiwi có chút sợ hãi, thử kéo góc áo Hàn Mai Mai. Hàn Mai Mai quay đầu nhìn cô vài giây, lại tiếp tục bước đi. Kế đó, Hàn Mai Mai ngăn một người sống trong tiểu khu lại. Hỏi, xin hỏi một chút, sao người trong chung cư lại ít như vậy? Có lẽ là vì bộ dáng Hàn Mai Mai quá mức tuấn tiếu. Người bị giữ chặt cũng rất phối hợp trả lời. À, chuyện này à, là bởi vì. Người kia nói tới đây lại nhịn không được hạ giọng xuống. Trong tiểu khu của chúng tôi có quỷ. Tôi thấy các người là định thuê phòng ở chỗ này đúng không? Hắn đánh giá đám người Hạ Nhạc Thiên phía sau. Rất nhanh tìm được lý do. Hàn Mai Mai ừ một tiếng. Là định mua phòng. Mấy người bạn của tôi cố ý lại đây giúp tôi khảo sát phòng ở. Vậy anh có thể cho tôi biết chuyện quỷ quái kia là thế nào không? Người dân kia gật đầu. Vậy mấy người Hạ Nhạc Thiên lại gần. Chờ sau khi mọi người tụ tập ở bên nhau hắn mới kể lại chuyện tiểu khu nháo quỷ. Khu vực này là địa bàn mới khai phá. Tòa nhà đã sớm xây xong. Chỉ chờ khu thương mại khai trương sẽ bắt đầu kéo nhân khí. Qua nửa năm, người ở nơi này mới chậm rãi tăng lên. Không ít người nhìn chúng chỗ này. Đều sôi nổi kéo nhau mua phòng trong tiểu khu chết chóc. Tiểu khu rất nhanh trở nên náo nhiệt. Mỗi chiều tối đều tràn ngập tiếng cười vui vẻ của trẻ nhỏ. Một ít đôi vợ chồng tản bộ càng tăng thêm vẻ ấm áp cho tiểu khu. Chỉ là nửa năm sau, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Phòng 444 lầu 4 tòa nhà số 2. Có một người đàn ông chết bất đắc kỳ tử ở ngoài hành lang. Tử trạng vô cùng thê thảm. Lúc đó toàn bộ người ở lầu 4 đều ói ra. Có người còn bị dọa ngất đi. Nghe đến đó, trái kiwi đã run lẩy bẩy. Sau đó thì sao? Người trong tiểu khu nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó. Trong lòng vẫn sợ hãi như cũ. Còn sao nữa? Cảnh sát trực tiếp đến mang người đi. Sau đó hỏi thăm xung quanh. Người này là bị Giota ết chết. Cố ý mổ bụng đặt ngoài hành lang. Hàn Mai Mai gật đầu. Tiếp tục, người dân còn nói. Sau khi người đàn ông kia chết, tiểu khu này bắt đầu nháo quỷ. Trong khoảng thời gian này đã liên tục chết vài người. Mọi người đều sợ hãi. Rất nhiều người nhanh chóng dọn ra ngoài. Hàn Mai Mai lại hỏi. Những người đó chết như thế nào? Người dân kia lắc đầu. Không biết, tôi không sống ở tòa nhà số 2. Nhưng tôi nghe nói bọn họ đều chết giống người nọ. Còn có tuyệt đối đừng quay đầu lại. Có một người sống sót nói lúc ấy hắn không quay đầu lại. Mới giữ được mạng sống. Bạn bè của hắn đều chết hết. Đừng quay đầu lại. Mọi người nhìn nhau, lại nhanh chóng hỏi thêm vấn đề khác. Nhưng đáng tiếc là người này biết cũng không nhiều lắm. Hơn nữa còn sốt ruột muốn rời khỏi tiểu khu. Nên đã rời đi. Đi lầu 4 tòa nhà số 2 nhìn xem trước đã. Hàn Mai Mai nói. Mọi người đều ngầm cam chịu Hàn Mai Mai là đội trưởng. Tất cả đồng ý, chỉ là Jerry vẫn có chút lo lắng. Hàn tiểu thư, nói không chừng lầu 4 kia có quỷ. Chúng ta không nên chuẩn bị trước một chút hãy đi vào sao? Hàn Mai Mai nhìn Jerry. Vậy anh ở lại đây đi. Jerry, Hàn Mai Mai nói xong thì không để ý tới Jerry nữa. Dẫn đầu đi về phía trước. Trái kiwi cũng theo sau. Hạ Nhạc Thiên chậm rãi bước đi. Jerry đứng ở cuối cùng. Lập tức cảm thấy xung quanh âm u như sắp có lệ quỷ nhảy ra. Luống cuống chạy chậm theo. Người chơi đi một mình là mục tiêu dễ bị lệ quỷ theo dõi nhất. Hắn vẫn nên theo sát mọi người thì hơn. Dù sao thì trong đội ngũ còn có một đại lão thực lực mạnh mẽ. Nhiệm vụ lần này nhất định sẽ dễ dàng hoàn thành. Dường như tự mình an ủi rất có hiệu quả. Nội tâm Jerry ít nhiều gì cũng bình tĩnh hơn một chút. Đến trước tòa nhà số 2, Hàn Mai Mai đẩy cửa đi vào. Mọi người đều biết thang máy là địa điểm dễ bị lệ quỷ tập kích, nên không tính toán đi thang máy. Nhưng sau khi vào trong lại phát hiện tòa nhà này thế mà không có thang máy. Đi thang bộ, Hàn Mai Mai nói. Mọi người không nói chuyện. Tất cả đều im lặng bò thang bộ. May mà lầu 4 cũng không cao. Nếu không bọn họ sẽ phải leo thật lâu mới đến nơi. Cách chương.